Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, ắt sẽ loãng ra lịch sử võ đài ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu, Trịnh. Tổng, kiểm tra cũng cần gì? Thường Duyệt trong lòng hiểu rõ. Nhưng vẫn là trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Đây là đối thủ thuật bác sĩ mổ chính tôn trọng. Hơn nữa cũng là chữa bệnh thông thường. Một khi mất cái gì kiểm tra, đưa đến giải phẫu tạm ngừng hoặc là xảy ra vấn đề, thì trở thành tốt bụng làm sai chuyện. Máu thông thường, ngưng huyết, gan công, tâm điện, 64 lớp. Những thứ này vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân nói. Làm 64 lớp thời điểm, kêu ta để cho phòng CT bác sĩ quét một chút phổi. Vẫn là tham gia xuyên tác. Thường Duyệt hỏi, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, suy nghĩ một chút, nói, trước làm kiểm tra, nếu là hiệu quả tốt, có thể sẽ làm đốt điện. Tô Vân ngẩng đầu lên, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, giống như là một cái dấu hỏi. Lão bản, lúc nào học bắn nhiều lần? Tô Vân hỏi, xem một lần, cũng sẽ. Trịnh Nhân dùng Tô Vân thường nói phun trở về. Bây giờ Internet phát đạt, ai còn không mấy cái lớn bệnh viện bạn học. Muốn đoạn bắn nhiều lần tan rã video, lại đơn giản bất quá. Tô Vân vậy không có hoài nghi. Chẳng qua là đối với Trịnh Nhân nói câu kia xem một lần sẽ biết bày tỏ bất mãn. Rudolf G. giáo sư nói, lão bản, ngươi là chuẩn bị cho cái này đại muội tử làm ung thư gan đốt điện. Trịnh Vân Hà đối với Rudolf G. Wagner giáo sư xuất hiện có chút bất ngờ, nhất là vậy một hớp lưu loát Đông Bắc nói, lại là chọc người liếc mắt. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, bắn nhiều lần tan rã, lại kêu bắn nhiều lần nóng tan rã thuật. Là một loại chữa trị chỗ cũ khối u nhỏ chế giải phẫu. Ở chữa trị nguyên phát tính ung thư gan kỹ thuật tương đối thành thục. Khối u đường kính nhỏ 3 cm, bắn nhiều lần tan rã có thể có 70% tả hữu tỷ lệ đem khối u tế bào toàn bộ giết chết. Trên giường bệnh hiệu quả trị liệu tương đương với ngoại khoa cắt bỏ. Lá gan ngoại khoa cắt bỏ, đây chính là đại thủ thuật. Bây giờ theo kỹ thuật tiến bộ, vết cắt càng ngày càng nhỏ, người bệnh tổn thương vậy càng ngày càng nhỏ, nhưng bắn nhiều lần tan rã, chỉ cần cục nhám, CT xác định vị trí hạ cắm một cây kim tiến vào khối u tổ chức. 15 phút tan rã thời gian, giải phẫu liền hoàn thành, người bệnh thuật trong có thể sẽ có đau đớn, bất quá không hề kịch liệt. Đại đa số cũng có thể nhẫn nại, số ít người bệnh cho cơ tập trung một chi thuốc ngưng đau. Liền chịu đựng nổi, sau khi giải phẫu người bệnh 6 giờ xuống đất, ngày thứ 2 hoàn toàn không có dị thường. Lá gan chức năng tổn thương, thậm chí muốn so với tham gia giải phẫu còn muốn nhẹ. Đây là một loại trị tận gốc ung thư gan giải phẫu phương thức. Mặc dù bị điều kiện hạn chế, cũng không phải là tất cả khối u cũng có thể dùng đốt điện để giải quyết. Nhưng dù sao cũng là một loại đi qua lâm sàng kiểm nghiệm. Được hữu hiệu phương thức trị liệu, lâm sàng y học, theo kỹ thuật tiến bộ, bên trong khoa ngoại khoa hóa, ngoại khoa nhỏ chế hóa, đang dần dần thay đổi rất nhiều tật bệnh phương thức trị liệu. Ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ, ở có thể tiên đoán tương lai. Tất nhiên đem dần dần loãng ra phòng giải phẫu, mặc dù sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng là chỉ có thể là một loại vết thương khá lớn người trợ thủ thuật làm. Tương lai chủ đạo ung thư gan giải phẫu, tất nhiên là tham gia xuyên tắc cùng với đốt điện. Trịnh Nhân suy tính một chút, Trịnh Vân Hà tật bệnh ở hệ thống mặt trên nền chỉ có đơn giản miêu tả. Nhưng hắn căn cứ giải phẫu, có thể bước đầu phán định, lần này Trịnh Vân Hà đại khái trước tiên có thể làm bắn nhiều lần tan rã. Tương đương với ngoại khoa cắt bỏ, nếu như nàng lá gan chai gan kết tiết không có đại quy mô bùng nổ. thay đổi thành khối u tổ chức nói. Cái mạc này liền nhặt về, nhưng mà bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân cầm lên điện thoại, rút đánh ra. Trương viện trưởng, ngươi khỏe, đúng, đã cùng Phan chủ nhiệm xin nghỉ. Ta suy nghĩ nhiều làm mấy đài, ngươi vậy mặt có thuận tiện hay không? 10 chiếc cỡ đó, ta muốn hai viện người bệnh là không thiếu. Chuyên gia cùng xem bệnh chi phí có thể hàng. Ta chính là lo lắng ngươi vậy mặt sau khi giải phẫu hộ lý. Chữa trị, à, tốt, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, người này suy nghĩ nhảy quá lớn. Làm sao từ bắn nhiều lần tan rã lập tức chuyển tới đi hai viện giải phẫu trong chuyện liền đâu? Phú Quý Nhi, một hồi khoan hãy đi. Ngày mai chúng ta phải đi hai viện làm tiếp giải phẫu. Vậy mặt một sẽ phái người tới đưa phim. Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân khác biệt, mà là vào Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến. Ừ sao, lão bản, giáo sư đáp một tiếng. Làm nhiều ít chiếc, hẳn là 10 chiếc chừng. Giáo sư làm một cái khoa trương động tác tay. Cho dù là ở Đại học Heidelberg, một ngày làm 10 chiếc típ giải phẫu cũng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không nghĩ tới mình ở Đông Phương xa xôi, một cái vắng vẻ thành phố nhỏ, lại có thể làm được một điểm này. An bài xong hết thảy các thứ này, Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc, chờ thành phố hai viện người tới đưa hạch từ tỏ khắp phim. Mặc dù đang nhìn sách, nhưng Trịnh Nhân đầu óc bên trong tất cả đều là bắn nhiều lần tan rã có liên quan làm việc. Hệ thống cho ra tưởng thưởng nhiệm vụ, tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Không biết là cái có ý gì, vậy không có nói rõ, cũng không có trao đổi, chỉ có thể tự đoán. Bình phẩm xấu, bởi vì là đốt điện thuộc về tham gia giải phẫu một loại. Trịnh Nhân đã tăng lên tới tông sư tiêu chuẩn, không cần học lại từ đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cho 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm, coi như là một loại tăng lên. Nhưng tỷ lệ thành công cộng hai điều này, Trịnh Nhân suy đoán rất nhiều lần, cũng không có mặt mũi, muốn không hiểu. Vậy thì chờ hoàn thành nhiệm vụ lại nói xong rồi. Qua hơn nửa giờ, cửa phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa. Trịnh Nhân ngẩng đầu, là một cái mập lùn, nở nụ cười hỏi, xin hỏi Trịnh Tổng có ở đây không? Thấy được mập lùn trong tay xách một đống phim, Trịnh Nhân liền đoán được hắn hẳn là thành phố hai viện tới đưa phim người. Tốc độ còn rất nhanh sao? Xem ra chủ quản phó viện trưởng tự mình chủ đạo công tác. Hiệu suất đích xác rất cao à. Chính là ta, Trịnh Nhân nói. Mập lùn hơi khom người một cái. Gật đầu một cái, nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà. Hắn bước nhanh tới, vừa đi vừa nói. Trịnh Tổng, Trương viện trưởng để cho ta đưa cho ngài phim tới. À, cực khổ, ngồi đi, Trịnh Nhân nói. Rudolf G. giáo sư vậy bu lại. Hắn đi qua hai ngày nhớ lại cùng tích lũy, đối với típ giải phẫu có sâu hơn biết rõ, cho nên lúc này và Trịnh Nhân một dạng cấp đi làm típ giải phẫu chỉ có hắn. Mập lùn không có làm, mà là cúi người gật đầu đứng ở Trịnh Nhân trước mặt. Một mặt nhún nhường, Trịnh Nhân không có chú ý tới mặt hắn bộ, được là cử chỉ nhỏ diễn cảm. Cầm lên một cái mảnh túi, bên trong nặng trĩu, trừ lá gan hạch từ tỏ khắp phim bên ngoài. Còn có người mắc bệnh tình giới thiệu vắn tắt cùng với nhập viện kiểm tra báo cáo. Trương viện trưởng thật rất chăm chỉ. Trịnh Nhân nghĩ đến, trước nhìn một lần người mắc bệnh tình giới thiệu vắn tắt cùng kiểm nghiệm báo cáo. Đây là một cái mất thai kỳ trai gan. Bạn có bụng nước người bệnh. Người bệnh lần trước ói máu là 2 tháng trước, bị cấp cứu lại được. Nhưng ói máu, bụng nước giống như là lựu đạn định giờ như nhau, tùy thời tùy chỗ cũng có thể nổ. Lần trước cấp cứu lại được, cũng không có nghĩa là lần kế có thể cấp cứu thành công. Phú Quý Nhi, ngươi thấy thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Đây là rất tiêu chuẩn giải phẫu thích ứng chứng. Hơn nữa người mắc bệnh trạng thái rất tốt, vừa vặn thích hợp giải phẫu. Lão bản, lần trước làm cái đó người bệnh, ta cảm thấy có chút mau tấm quang. Vẫn là cái này người bệnh tốt hơn một chút. Mập lùn nụ cười trên mặt ngưng trệ một cái ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-nối-DO-nối-SIU-nối-CAP-nối-YTSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.